Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, chương 30, lại được. 1. Ngày 23 tháng 5, Vương Thủ Điền lại đến Hồng Trạch Phủ. Đây là hơn 10 người. Lấy thuyền độ binh, lại lấy kỵ binh làm việc. Quý ở tốc độ nhanh chóng. Hồng Trạch Phủ, văn danh thiên hạ Hồng Trạch tinh binh chính là sinh ở nơi này. Hạ Hạt vốn có 6 huyện, hiện tại cũng chỉ có 5 huyện. Trấn suất Đỗ Cung Chân thủ hạ lương tướng mưu sĩ cũng không thiếu. Thực lực ẩn ẩn tại Văn Dương trấn phía trên. Đáng tiếc là lại tới gần thành đô, bị Ngụy Tiềm Đông bắt buộc, bởi vậy không cách nào rảnh tay. Lần trước tại Hồng Trạch phủ được sai ra, lần này mục tiêu là Hạ Ích, Bình huyện, địa thế hiểm yếu, khống chế chỗ sung yếu, phía dưới mười mấy thôn trung, lại có một cái Hạ Gia Trang. Hạ Gia Trang vị trí chỗ huyện Đông Bắc 30 dặm. Hạ Gia khai quật cống rãnh, sát nhập, thôn tính thổ địa, xung quanh ngàn mẫu đã trọn vẹn Hạ Gia tài sản riêng. Trong tộc Tráng Đinh không hạ 300 người, tính cả phụ thuộc Tá Điền không hạ ngàn người. Hạ Ích, ít oai hùng, tốt kỵ xà, kiêu nhanh như bay, nhất là dũng lực. Hạ Ích tự thân Hạ Bình, vốn là trấn suất Đỗ Cung Chân tay kế tiếp doanh chính. Đáng tiếc chiến tử xa trường, bởi vì lúc ấy Hạ Ích còn nhỏ, tựu được ban cho 200 mẫu đất, cũng không có tập chức gia nhập trong quân. Đợi đến ngày sau, lúc qua biến thiên, nhà binh nhà tướng tràn ngập, tự nhiên là càng khó đề bạt. Dựa theo kiếp trước ghi chép, chờ 2 năm sau, Ngụy Tồn Đông tiến đánh Hồng Trạch phủ, Hồng Trạch trấn liều mạng chống cự, chết số lớn nha binh nha tướng. Người này mới trổ hết tài năng, xuất tộc nhân hơn 20 cưỡi, xung phong đi đầu, phi ngựa phấn kích, liên sát hơn 10 người, dũng không thể đỡ. Tại mấu chốt lúc trần phấn sĩ khí, là lấy bị thế người xưng tán, cũng bị Vương Thủ Điền nghe thấy. Không phải sao, chỉ gặp trong thôn đồng ruộng vài dặm, qua hột đầu cầu gỗ, xa xa trông thấy một chỗ trang viện, đằng sau trồng chất đều là đồi núi chi địa. Vương Thủ Điền lúc này mang theo 5 cưỡi mà qua, kính chạy vội tới trước trang nhìn quan sát. Lúc này, tựu có Trang Đinh cảnh giác quan sát, vội vàng đi vào. Một lát, chỉ thấy trang bên trong đi ra một cái lão nhân tới. Vương Thủ Điền nhìn lão nhân kia, năm chừng 50, bất quá còn tinh thần, quản gia bộ dáng, tiến lên hành lễ hỏi, vị này quan nhân, không biết đến ta Hạ Gia Trang chuyện gì? Vương Thủ Điền tung người xuống ngựa, liền nói, ta là Văn Dương trấn người tới, nghe nói nhà ngươi thiếu chủ tốt kỵ xà, có dũng lực, chuyên tới để mộ danh gặp nhau. Lão nhân kia tựu cười nói, đã là Văn Dương trấn tới khách nhân, hoan nghênh, theo ta tiến vào, thiếu chủ nhà ta đang ở phía sau tôi luyện gân cốt. Một lát tựu ra tiếp khách, ánh mắt đảo qua Vương Thủ Điền kỵ binh phía sau, ánh mắt của hắn sắc bén, lập tức nhìn ra những binh lính này trong quần áo có giáp da. Cái này người lai lịch không nhỏ a. Đến bên trong, lão nhân phân phó dâng trà. Liền đến bên trong đi. Chỉ là một lát, một thanh niên tựu ra. Người này tựa hồ mới rèn luyện xong, chỉ mặc một thân áo mỏng, lộ ra cường tráng gân cốt, vóc dáng chừng 1m8. Tại ngày xưa là cao nữa là dũng sĩ vóc người, mũi thẳng mồm vuông, má bên cạnh hơi lộ ra râu đỏ. Thản lấy bộ ngực, đến trên sảnh, lại chắp tay nói, vị khách nhân này, ta mới nấu gân cốt, lại là lãnh đạm ngươi, còn xin không trách, xin hỏi khách nhân ra sao tôn tính đại danh. Vương Thủ Điền cười nói, ta họ Vương, tên Thủ Điền, Văn Dương trấn người. Vương Thủ Điền, ta là Hạ Ích. Thanh niên này nhíu mày, tựa hồ nghe nói qua, nhưng là trong lúc nhất thời nghĩ không ra, lại nói, người tới là khách, hiện tại thời khắc gần buổi trưa, không biết có thể chịu cùng ta ăn chút nông thôn ít rượu đồ ăn không? Vương Thủ Điền cười ha ha, nói, để Hạ huynh chê cười, ta một đường dẫn người đi tới, từ cửa sông đến nơi đây 20 dặm, trong bụng đang đói đến hoang, có cái gì tự ăn? Hạ Ích ngược lại đại hỉ, nói, Vương huynh sảng khoái, có ai không, đưa rượu lên, hôm qua vừa vặn một đầu lão hoàng nghiêu chết rồi, chúng ta có lộc ăn, có thịt bò ăn, cùng một chỗ bưng lên. Không bao lâu, ngay tại trong sảnh, Trang Đình liền để xuống một bàn thịt bò, một chút rau xanh, còn có một nồi gà, lại lên rượu. Vương Thủ Điền cũng không khiêm nhượng, càng không chối từ, ra đũa càng ăn. Lúc này đã thấy Hạ Ích đũa hạ như mưa, cũng là từng ngụm ăn. Trong lòng thầm nghĩ, nghe nói cùng Văn Phú Vũ, cái này muốn thành dũng sĩ, thật đúng là muốn nhật thực một đấu. Lại thêm thịt tanh, ngay tại lại một lần thêm giờ cơm. Quản gia tới, len lén nói câu, Hạ Ích lập tức chấn kinh, vứt xuống đũa, ngươi chính là cái kia giết Trần Tường Vương Thủ Điền. Nghe nói ngươi gần nhất còn tưởng là huyện lệnh. Vương Thủ Điền cười to, nói, chính là ta, nhưng trong lòng đắc ý. Mặc dù bây giờ Vương Thủ Điền tại Văn Dương Trấn xem như nổi tiếng bên ngoài, nhưng là chạy không đến nơi đây, có thể bị nơi này nghe nói, vẫn là Vương Thủ Điền chuyên môn canh chừng, vì chính mình tạo thế. Quả nhiên, liền xem như Hạ Ích cũng nghe thấy đại danh của mình. Hạ Ích không thể tin được đánh giá Vương Thủ Điền, người này niên kỷ còn so với mình nhẹ hơn 1-2 tuổi. Hiện tại cũng đã là huyện lệnh, lại là vệ tuyên vũ giáo úy. Năm đó mình lão ba, có dũng tên, phấn đấu 10 năm, cũng bất quá là doanh chính, so với hắn còn thấp hơn nhị cấp. Vương đại nhân không xa trăm dặm, đến ta nơi này, làm gì? Hạ Ích mặc dù là dũng sĩ, nhưng cũng không hiện tinh tế. Lập tức hỏi, ha ha, còn có cái gì? Lần trước ta đến Hồng Trạch Phủ, mời lại Đồng Ngọc làm cử phẩm lại Tào Ti. Nghe nói Hạ huynh dũng quan trong thôn, ta đang cần dũng sĩ, tự đặc biệt trước tới bái phỏng, muốn mời Hạ huynh nhập quân. Vương Thủ Điền lúc trước làm công tác chuẩn bị phi thường cẩn thận, phái người tại Hạ Gia Trang chung quanh giải tin tức, thổi phồng lấy chính mình, chủ tướng chiến tử, cắm trại giã ngoại lập kế hoạch, vào núi mời binh, giả tập Trần Tường. Đây chính là hiển nhiên truyền kỳ, chuyên môn chạy tới người viết tiểu thuyết nói là nước bọt trực phún. Nghe người say sưa ngon lành, cực kỳ tán thưởng, đằng sau còn có, lại di lưu vong đất thục, cháu ruột lại Đồng Ngọc bị người lấn, gặp được minh chủ thưởng thức, mấy tháng đề bạt thành cử phẩm quan nhân, tiết mục ngắn, cũng khiến người lấy làm kỳ. Mấy đoạn này nói rõ Vương Thủ Điền có văn có võ có hậu đài, lại rất có thể đề bạt người. Tại Hạ Ích bên tai thượng thổi mấy tháng, không tin hắn thay đổi một cách vô tri vô giác không bị ảnh hưởng. Lại nói, hôm nay tới đây, đã đột phá mệnh cách, khí vận đại thịnh, thật là đúng lúc. Quả nhiên, nghe lời này, Hạ Ích nhãn tình sáng lên, nói, Vương đại nhân trăm dặm đến đây, chiêu mộ mỗ gia, nào đó cảm kích khôn cùng, vốn hẳn nên lập tức tuân mệnh, chỉ là, hình như có chỗ nghi nan. Vương Thủ Điền vừa chắp tay, cười nói, Hạ huynh tâm tư, ta minh bạch mấy phần, ta trước nói mấy điểm, gặp Hạ Ích ngầm đồng ý, Vương Thủ Điền lại đem ngày đó nói ra, chấn suất Đỗ Cung Trân oai hùng hơn người. Một phương danh tướng a, nếu như huynh đệ ngươi đầu nhập vào hắn, cũng không uổng phí ngươi vũ dũng. Hạ Ích dù sao cũng là Hồng Trạch phủ người, Đỗ Cung Trân thanh danh cũng không tệ lắm, nói nói xấu không bằng nói tốt. Gặp Hạ Ích liên tục đầu, Vương Thủ Điền trong lòng cười thầm, lại nhất chuyển đang nói chuyện, thế nhưng là Đỗ đại soái mặc dù oai hùng, nhưng là thủ hạ các đem đã đủ. Huynh đệ ngươi ở đây trong trấn, muốn nổi lên được, cũng không dễ dàng. Hạ Ích trầm mặc, hoàn toàn chính xác, hiện tại trên trấn căn bản không có vị trí. Nếu là chỉ coi cái ngũ trưởng hỏa trường, hắn lại không cam tâm. Vương Thủ Điền lại nói, hạ huynh đệ dũng quan toàn thôn, ta cảm thấy làm cái đội trưởng dư xài. Bất quá huynh đệ ngươi tư lịch quá nhỏ bé, nếu là đến chỗ của ta, trước tiên làm cái đại diện đội trưởng, chờ huynh đệ ngươi cho thấy dũng lực, tự nhiên trong quân không người không phục, lập tức đề bạt làm đội trưởng. Về sau dựa vào công tích, một doanh thậm chí nhất về cũng có thể làm. Đây chính là bày ra tại tiền đồ quan lộc, gặp hắn vẫn là không nói. Vương Thủ Điền lại nói, ta biết huynh đệ còn có lo lắng, chính là cái này Hạ Gia Trang. Hạ Ích lúc này mở miệng nói chuyện, đại nhân nói đúng lắm, ta lo lắng chính là cái này Hạ Gia Trang. Nhà ta thế hệ tại Hồng Trạch phủ cắm rễ đã có trăm năm, ta như tiến sĩ Vu đại nhân, nếu như ngày sau là địch đâu, nước hướng chỗ thấp lưu, người hướng chỗ cao đi. Cái này Hạ Gia Trang cũng không phải thượng cổ tựu có, lễ có trải qua, cũng có quyền, ta huyện cấp thủy có mấy vạn mẫu, an trí Hạ Gia dư xài. Lại nói, Hồng Trạch phủ và Văn Dương trấn không có khả năng trực tiếp đối địch, Văn Dương trấn ít nhất phải đánh xuống Tràng Định quận mới được. Đây cũng không phải là trước mắt cân nhắc chuyện, mà lại, ngươi bây giờ ra làm quan, Đỗ đại soái há lại sẽ để ở trong lòng, nếu là ngươi về sau công thành danh toại, đến lúc đó tổng có sắp xếp, không biết hạ huynh ý như thế nào. Vương Thủ Điền nói đến đây, trong lòng thầm than, quả nhiên là thuật số có chuyên công, mình tại khẩu tài bên trên, thật đúng là không tính thế nào. Ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy vậy từ trên đỉnh vàng nhạt chi khí ưỡn thẳng, một tiểu đám mây khói ngưng tụ. Hạ Ích do dự, Vương Thủ Điền hiện tại trưởng nhất vệ chi binh, lại là huyện lệnh, lại hứa lập tức trở thành đội trưởng. Cái này tại trấn xuất đỗ cung chân thủ hạ tuyệt đối khó mà thu hoạch được. Lại thêm người ta sự tích cũng nghe nói, rất không tệ, cũng không phải là bình thường người, mà lại chăm dặm đến thỉnh giáo, có thể thấy được thành ý, đủ loại định đáp ứng, nhưng là không biết vì cái gì. Trong lòng tổng ẩn ẩn cảm thấy không đúng, khiến cho hắn chần chờ. Nhân tài đều là có ngông nghênh, đối không bằng mình người, bản năng có kháng cự. Nhưng là lúc này, Vương Thủ Điền mặc dù mệnh cách không như bây giờ người này, khí số lại vượt xa trên đó, bởi vậy tựu do dự. Chờ giây lát, nhìn xem Vương Thủ Điền khẩn thiết ánh mắt, Hạ Ích rốt cục hạ quyết tâm, nói, đại nhân đường xa mà đến, nào đó cái kia có thể không biết điều, nguyện vì đại nhân hiệu lực. Nói, hành đại lễ, Hạ Ích bái kiến chúa công. Vương Thủ Điền cười ha ha, nói, Hạ Ích, ta cái này phong làm ngươi làm đại diện đội trưởng, mau mau xin đứng lên. Tạ chúa công, lời này mới rơi, chỉ gặp Hạ Ích đỉnh bên trên vân khí trở nên nồng, lập tức ngưng tụ ra một đoàn nhỏ, mà gần như đồng thời, Vương Thủ Điền quan ấn chung, 2/3 khí hơi ít, bất quá lúc đầu chỉ có một ít màu đỏ, lập tức nồng rất nhiều. 2/3 khí vận chung, hiện tại lại có 1/3 là hồng khí, bạch hồng lan lộn, đồng thời màu đỏ đang không ngừng tăng trưởng chung. Vương Thủ Điền mừng rỡ trong lòng, biết mời chào người này, đến không ít khí vận, nếu là kẻ này ngày sau nắm giữ binh quyền, trợ khí vận còn muốn to lớn. Đáng tiếc duy nhất chính là phụ cận lùm cỏ bên trong, Vương Thủ Điền người biết mới đều đã chiêu mộ xong, có mấy cái ở xa ngàn dặm lại rất khó tìm đến. Bất quá hiện tại cách cục đã không tệ, lớn nhưng làm đã định danh phận, lời kia liền dễ nói. Hạ Ích lập tức từ mình trang đinh trung chọn lựa ra 10 cái thân binh đi theo. hắn chả vốn muốn mang theo 50 người. Vương Thủ Địch khuyên hắn, nói, dạng này rút người, Hạ gia trang trung chỉ sợ trống rỗng. Về sau chờ ngươi trong quân đội đứng nghiêm, đón thêm người nhà không muộn. Hạ Ích trong lòng giật mình, nói, nếu không phải chúa công nhắc nhở, ta suýt nữa sai lầm lớn. Nói, điểm đủ 10 cái dũng sĩ, lấy một chút vàng bạc, liền theo Vương Thủ Điền lấy đường, hướng huyện cấp thủy xuất phát. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?